sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 271, diệt giới chi trận. Góc truyện audio.com. Mới vừa biện tích thần dùng hồn phách hiến tế, nhất định là khởi động trận pháp gì? Bạch Trạch cao giọng nhắc nhở, ra hiệu mọi người xông lên ra mảnh này hồng quang. Mọi người không chần chờ, ngự kiếm cách xa những trận pháp này hồng quang, quay đầu tế nhìn một cái, chỉ thấy hào quang màu đỏ kia, chính vô hạn hướng về bốn phía lan tràn, phảng phất mạng nhện trải rộng toàn bộ đại địa, hơn nữa từng đạo sông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt liền đem toàn bộ minh giới ánh thành hoàn toàn đỏ ngầu. Mặt đất đung đưa càng ngày càng rõ ràng, bốn phía càng là vang lên từng trận thê lương Devil May Cry âm thanh. Nhiều tiếng sắc bén đến tựa như muốn xuyên thủng màng nhĩ như vậy. Nguyên bản khắp nơi rời đãng du hồn môn, như là bị gặp phải cái gì thống khổ cực lớn như vậy. Bắt đầu điên cuồng bốn phía chạy trốn, bên kia có rất nhiều người khí tức, Nghệ Thanh đột nhiên chỉ bên phải phía trước nói. Ngay tại hai giới tương giao vị trí, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đi, quay đầu nhìn về ra phương hướng của minh giới bay đi. Nguyên bản yêu cầu nửa canh giờ đường xá, bọn họ lại chỉ bay không tới 10 phút liền đến hai giới phân giới địa phương. Không phải là tốc độ của bọn họ nhanh, mà là, minh giới thật giống như rút nhỏ. Sigma, độ, chỉ thấy trước mắt một mảnh bạch quang. Phân giới chỗ một đạo bán trong suốt bức tường ánh sáng ngăn cản ở giữa không trung. Đem minh giới phong đến xít sao, phía trên sáng vô số xem không hiểu trận pháp, hơn nữa cùng trong minh giới không chỗ nào không có mặt hồng quang đờ ưng vào nhau. Như là có lực lượng gì tại nắm kéo cái đó bức tường ánh sáng chính chậm rãi hướng về phương hướng của minh giới di chuyển. Mỗi di chuyển một phần. Trong minh giới hắc ám liền biến mất một phần, thần giới phạm vi cũng mở rộng một phần, thoạt nhìn giống như là minh giới đang bị cắn nuốt hết. Cái kia bức tường ánh sáng không biết là cái gì, minh giới du hồn phàm là dính đến một chút, hồn thể liền bắt đầu băng tán, phát ra từng tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Kinh người hơn chính là, cái kia bức tường ánh sáng phía sau. Chính rậm rạp chằng chịt đứng yên đếm không hết các tộc thần tộc. Động tác nhất trí kết ấn, tựa như đang toàn lực thúc đẩy trước mặt bức tường ánh sáng. Cắn nuốt hết minh giới trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Đó là, đùa giỡn tinh, Nghệ Thanh sững sờ, có chút ngẩn người nhìn lấy đội ngũ phía trước nhất hai người. Phượng Tam, Long Chan, Công Nguyệt cũng lên trước một bước, lớn tiếng nói. Các ngươi đây là làm cái gì? Đây là cái gì trận? Người đối diện lại không trả lời, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy tiếng hô của bọn hắn một dạng. Chẳng qua là vẻ mặt đờ đẫn kết ấn cầm trận, thần hồn của bọn hắn bị người khống chế được, đã cùng trận này nối liền thành một thể. Căn bản không nghe được chúng ta mà nói. Bạch Trạch sầm mặt lại, giải thích, những người khác hẳn là cũng giống vậy. Mọi người đáy lòng run lên, không dám tin quét một vòng bên ngoài trận pháp đếm không hết bóng người. Nơi này ít nhất có mấy vạn người đi, người nào có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy? Hơn nữa còn đều là thần tộc, bọn họ đều là thần tộc, làm sao có thể? Công Nguyệt lời đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên trợn to hai mắt, cùng Thẩm Huynh liếc nhau một cái, miệng đồng thanh kinh hô thành tiếng. Tàn hồn, hai, chấm, mọi người sắc mặt trắng nhợt, vốn cho là đã mất đi tàn hồn chỉ có mấy người bọn hắn. Bây giờ nhìn lại, bên ngoài cái kia rậm rạp chằng chịt bóng người tất cả đều là ít đi tàn hồn. Nói cách khác toàn bộ thần giới nhiều hơn phân nửa người đều trúng chiêu. Miệng nó, không thể không nói cái này sóng thao tác châu bò a. Cái này đơn giản liền là hướng về phía hủy diệt minh giới tới. Có thể rốt cuộc ai sẽ làm như vậy? Công Nguyệt quay đầu liền đem Nghệ Thanh kéo trở lại. Trầm giọng giao phó nói. Đầu bếp, Bạch Trạch, hai người các ngươi cách trận pháp xa một chút. Cái kia bức tường ánh sáng đẩy gần tốc độ càng lúc càng nhanh. Mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí tức. Không nghi ngờ chút nào bọn họ chỉ cần vừa đờ ưng đến cái kia bức tường ánh sáng. cũng sẽ cùng những thứ kia du hồn một dạng, trực tiếp hồn phi phách tán. Mấy người không thể không lui về. Cô Nguyệt sốt ruột quét một vòng đám người, nhất định phải vội vàng tìm ra khống chế người của bọn hắn. Nếu không toàn bộ minh giới đều xong rồi. Cô Nguyệt trưởng lão, mau nhìn, Tiên Đồng đột nhiên chỉ bên phải một chỗ lớn tiếng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên phải phía trước không xa bên, bức tường ánh sáng trong đột nhiên phát ra một đạo bạch quang. Trực tiếp phá vỡ minh giới hắc ám, xông thẳng minh giới chỗ sâu nhất mà đi, như là rạch ra một con đường, mơ hồ có một cái thân ảnh màu trắng, thuận theo cái kia quang hướng về chỗ sâu chạy như bay. Đó phải là người chủ sử, đuổi theo, Công Nguyệt nhắc nhở một tiếng, xoay người ngự kiếm liền đuổi theo, những người khác không chần chờ rối rít đuổi theo, phía trước thân ảnh rất nhanh. Cho dù mọi người đã đem hết toàn lực đuổi theo, lại như cũ chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Công Nguyệt khẽ cắn răng, đang muốn tăng thêm tốc độ đuổi theo. Ngưu Ba Ba, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên đưa tay từng thanh hắn lôi trở lại. Công Nguyệt thiếu chút nữa theo trên thân kiếm một đầu ngã xuống đi xuống. Thẩm Huỳnh ngươi, có sông, nàng nhắc nhở một tiếng. Thuận tiện còn sách ở đang muốn bay qua Tuyên Đồng cùng Bạch Trạch. Âm hà, Cô Nguyệt cả kinh, thiếu chút nữa đã quên rồi trong minh giới còn có thứ này. Nhìn một chút bên kia đã chỉ còn một cái điểm trắng người. Càng thêm cuống cuồng, chúng ta vòng qua, quá chậm, vừa định để cho Thẩm Huỳnh dẫn bọn hắn đi vòng qua. Nàng lại đột nhiên mở miệng, Cô Nguyệt bắt đầu lo lắng, nhất thời có loại dự cảm bất tường. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh ngươi không biết, hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, trong nháy mắt cả người bị dắt lấy hướng về phía trước bay vùn vụt. Bên tai ong ong ong một trận gió vang, bốn phía chỉ còn lại đường cong dạng tàn ảnh, cùng với đồng dạng bị lôi kéo chạy như bay ba người chúng. Bốn người, chẳng qua là chớp mắt một cái, phía trước còn là một cái điểm trắng bóng người, càng ngày càng gần lộ đã xuất thân hình, chốc lát bọn họ chỉ cảm thấy bên tai ông dừng lại. Đã đậu ở cái đó bóng trắng trước mặt, đó là một cái bạch thân lão giả, mái đầu bạc trắng, liền với chòm râu cũng là hoa râm, bên mép như là theo thói quen ngậm lấy một nụ cười châm biếm. Thoạt nhìn giống như là một hòa ái lão gia gia trên mặt tìm không được một tia lệ khí. Căn bản không giống như là một cái nghĩ hủy diệt toàn bộ minh giới người. Là ngươi, lão giả nhíu mày một cái. Thẳng tắp nhìn về phía đối diện Cô Nguyệt, ánh mắt không thấy hốt hoảng, nhưng là một mặt sáng tỏ bộ dáng. Ta đo lường tính toán quả nhiên không sai, ngươi chính là biến số lớn nhất. Ngươi biết, nôn, Cô Nguyệt lời còn chưa nói hết, mặt liền biến sắc, di động với tốc độ cao hậu di chứng nhất thời bộc phát. Quay đầu oa một tiếng phun ra ngoài, mặt đều ói xanh rồi, hắn cái này vừa phun. Như là mở ra cái gì chốt mở, Nghệ Thanh, Bạch Trạch cộng thêm tiểu người lùn ba người, cũng rối rít quay đầu, xanh cả mặt bắt đầu ói như điên lên, chiêu thức kia có gan đem dịch mật đều phun ra khuynh hướng. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại đối lập đứng hai người, cùng với bốn cái khom người ói không ngừng người, Thẩm Huỳnh, lão giả, tình cảnh một lần, vô cùng lúng túng, hắn liền biết sẽ như vậy. Thẩm Huỳnh cái này nha chạy cũng tặc nhanh, Cô Nguyệt liên tục cho chính mình bóp hết mấy cái thuật pháp. Mới chậm xuống cái loại này cảm giác muốn ói, nhìn về phía người đối diện, người rốt cuộc là, hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã tỉnh lại Bạch Trạch lại trước hắn một bước kinh hô thành tiếng. Hồng Vũ Thần Tôn, Cách Trương,